Quỷ bí chi chủ. Audio truyện chấm .org. Quyển 1, chương 191, động cơ không rõ. Xuyên qua rừng cây, bay qua hồ nước nhân tạo, Di Liên Gút mượn sức gió, cắt đuôi những người truy đuổi phía sau. Gã nhìn quanh bốn phía, định tạo dấu vết giả men theo mương nước trốn ra sông Ta Sốc, sau đó quay lại chạy về khu trung tâm kinh tế của Bắc Lung, khu Houston. Đúng lúc này, trước mắt gã bỗng nhòe đi, thấy trong bóng tối các màu sắc bỗng trở nên đậm nét khác thường, trái cây màu đỏ càng thêm đỏ, mặt nước tối đen càng thêm đen, mọi thứ cứ như tấm vải toan bị đổ màu vẽ lên. Trên không trung tràn đầy ánh trăng đỏ rực, có vô số cái bóng trong suốt, hình dạng khó miêu tả, có từng dải ánh sáng trong vắt nhiều màu ẩn chứa tri thức thần bí. Di Liên Gút phát hiện mình bị giữ lại, trôi nổi trong không trung, dưới chân là một mặt nước tối tăm đang không ngừng dâng lên, dưới nước có từng bàn tay tái nhợt vươn lên khua bắt. Hỏng bét. Di Liên Gút biết rõ mình đã gặp phải mai phục của người khác. Thực lực của người mai phục này không hề thấp. Trước mắt hắn bỗng hiện lên một bộ xương trắng hình người to lớn, quái vật này cao khoảng 4 mét, trong hốc mắt cháy rực hai ngọn lửa đen tuyền, xương trắng hư ảo và mông lung. Ánh mắt vô tình của Di Liên Gút nhìn chằm chằm kẻ địch, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Cùng lúc đó, bao tay bên trái của gã phát ra ánh sáng chói mắt, dường như được chế tạo từ vàng ròng. Di Liên Gút ngửa lưng ra sau, hai tay mở ra, giống như ôm lấy mặt trời. Một luồng sáng tinh khiết, chòi lòa đột nhiên chiếu thẳng từ trên trời xuống, bao phủ quái vật bằng xương trắng to lớn, toàn bộ thế giới như bức tranh bỗng rung lắc dữ dội theo, những bàn tay tái nhợt dưới mặt nước u ám bốc hơi từng cái một. Đây là năng lực phi phàm tư tế ánh sáng. Đây là năng lực phi phàm danh sách 5, đường tắt mặt trời. Đây là khắc tinh của tử linh. Tư tế ánh sáng, nguyên văn. Nghĩa là thầy tế ánh sáng. Cột sáng chói lóa tan đi, đầu tiên là ngọn lửa đen tuyền trong hai hốc mắt của quái vật xương trắng bị tắt ngóm trong nháy mắt, sau đó, từng khúc xương trắng trở nên trong suốt, biến mất trong không khí. Di Liên Gút chưa kịp sử dụng năng lực tư tế ánh sáng phá vỡ thế giới trong tranh lần nữa, mặt gã bỗng trở nên sững sờ. Gã trông thấy bên trái mình xuất hiện một bộ xương trắng to lớn, cao gần 4 mét, hai hốc mắt cháy lên hai ngọn lửa đen, giống con quái vật ban nãy như đúc. Ngay sau đó, bốn phía Di Liên Gút liên tục hiện ra một con, hai con, ba con. Tổng cộng trên 100 con quái vật xương sẩu giống thế. Trên 100 đôi mắt rừng rực ngọn lửa màu đen đồng thời nhìn về phía gã. Còn phía dưới, mặt nước tối tăm ngày càng dâng cao, sắp chạm tới bàn chân Di Liên Gút. Từng bàn tay trắng bệch, mờ ảo vươn ra, không ngừng khua khoắng lên, muốn túm lấy cọng cỏ cứu mạng. Các cậu tản ra tìm, thử tạo thành vòng vây. Hồng y giáo chủ Ace Snape của giáo hội bảo táp ra lệnh, rồi bay vút lên trong cơn gió lốc tự nhiên thổi tới, bay về hướng Di Liên Gút chạy trốn. Người của công tước Negan không tham gia với đội ngũ kẻ trừng phạt, họ tự giữ thân phận, đứng bên cửa sổ và ban công quan sát. Lúc này, những quý tộc bối rối chạy tán loạn mới từ từ bình tĩnh lại. Vì lúc trước đại sảnh tối mịt, tiếng la hét ầm ĩ, nên họ cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là có khả năng công tước gặp phải kẻ ám sát. Alfred Wilson cắn răng, chạy ra khỏi biệt thự của công tước Negan, vòng qua công viên thành phố ở đối diện, chạy về phía khu Houston. Dù là một chút hy vọng, anh ta cũng không muốn bỏ lỡ. Bỗng anh ta nghe một giọng nói được cơn gió mang tới. Không cần đuổi theo. Không cần đuổi theo à? Là giọng nói của Hồng Y giáo chủ Snape. Alfred chạy thêm mấy bước mới dừng lại, nghi hoặc xoay người nhìn lên trời. Anh ta trông thấy tổng giám mục Snape mặc áo khoác màu đen theo ký hiệu bảo táp đang lơ lửng phía trên rừng cây và hồ nước nhân tạo, nghiêng mắt nhìn xuống. Alfred nhíu mày, không màng suy đoán nguyên nhân, vội tăng tốc chạy về phía Hồng Y giáo chủ. Khoảng cách được rút ngắn, anh ta nhờ vào năng lực phi phàm của nhà hàng hải nhìn rõ mồn một. Trên khuôn mặt của vị người ca hát của thần không có chút biểu cảm nào, nhưng tư thế của ông cho thấy rõ ông ta đang tập trung, mái tóc muối tiêu bên dưới chiếc mũ dạ mềm màu đen phất phơ trong gió, làm nổi bật đôi mắt màu bạc nghiêm túc khác thường. Ác chết thu tầm mắt lại, chạy về phía rừng cây. Trong tầm mắt của anh bỗng hiện ra ánh trăng đỏ rực, mặt hồ lạnh lẽo, và một bóng người cao lớn đứng bên cạnh bờ hồ phía gần. Người này có cái cằm bạnh rộng đặc biệt, mái tóc xù ở sau gáy búi lại như võ sĩ cổ đại, đôi mắt màu xanh sẫm vừa lạnh giá vừa trống rỗng. Di Liên Gút. Trung tướng gió lốc Di Liên Gút. Đầu tiên, ác chết khẽ giật mình. Chợt vừa mừng vừa sợ, không dám tin vào hai mắt của mình, nghi ngờ mình gặp ảo giác. Anh ta còn chưa kịp phản ứng gì, bỗng trông thấy khuôn mặt Di Liên Gút nhanh chóng thối rữa, đến mức chảy mũ chảy dịch xanh vàng, từng miếng thịt nát rơi lả tả xuống đất. Bẹp, bẹp, bẹp. Gương mặt Di Liên Gút chỉ còn trơ xương trắng, hai con mắt rơi ra khỏi hốc mắt trống rỗng, rớt xuống bên bờ hồ. Trong tiếng răng rắc, Di Liên Gút hoàn toàn rửa ra từng mảnh, quần áo phủ lên trên, che khuất thịt thối và xương trắng, che khuất ánh sáng lấp lóe. Ánh sáng khi đặc tính phi phàm tách khỏi thi thể. Không đến 20 giây, một trong bảy vị tướng quân hải tặc, Di Liên Gút chết một cách quái dị trước mặt Arget như thế. Cảnh tượng kinh dị khắc sâu trong đầu Arget, khiến anh ta nghi ngờ mình đang trong một cơn ác mộng kinh khủng. Chuyện gì đã xảy ra? Không phải là Di Liên Gút đã chạy thoát thành công sao? Tại sao gã có thể chết một cách quái dị và đơn giản ở nơi này như thế? Đến cùng thì gã gặp phải chuyện gì, trong thời gian ngắn đã mất mạng? Gã chính là phong quyến giả danh sách 6, gã chính là chủ nhân của đói khát ngọ ngoại. Là ai làm? Tại sao muốn giết Di Liên Gút? Ngay trong lúc Arget khó kìm nổi vô số suy nghĩ nảy ra trong đầu, anh ta nghe thấy giọng nói cuốn hút của người ca hát của thần, Aesnet. Cậu có tiết lộ tin tức tình báo cho bất kỳ ai khác không? Có ai khác vốn cũng biết tin tức tình báo này không? Arget tỉnh táo lại một chút, nhìn thi thể Di Liên Gút, giải thích theo những gì anh đã chuẩn bị trước. Tôi vừa nhận được tin tình báo liền bẩm báo ngay cho tổng giám một ngày. Nói đến đây, anh ta không nhận được oán trách một câu trong lòng, nếu không phải Aesnet đi dạo bên bờ sông Ta Sốc, khiến mình tốn kha khá thời gian đi tìm ông ta, thì căn bản là Di Liên Gút không trốn thoát nổi biệt thự của công tước Negan. Đương nhiên, anh ta cũng không dám nói ra miệng những câu oán trách này trước mặt một vị danh sách cao, chỉ có thể cung kính và khiêm tốn tiếp tục kể lại. Thậm chí, vì thế mà người trực tiếp đưa tin tới còn hy sinh, những người trung gian đưa tin cũng không hề mở thư ra, về điểm này, tôi có thể chắc chắn. Nhưng tôi không thể khẳng định nguồn gốc tin tức này có tiết lộ ra ngoài hay không. Chúng ta có thể biết, thì người khác cũng có thể. Arget vừa nói vừa suy đoán trong lòng, ai là người đã xử lý trung tướng gió lốc Di Liên Gút? Là người hoặc là tổ chức đã ủy thác Di Liên Gút ám sát công tước Negan sao? Nhưng Di Liên Gút đã chạy thoát rồi, cũng không tiết lộ chuyện gì, nên không có lý do gì phải giết gã cả. Nếu là ta sẽ để Di Liên Gút ẩn náu, trong khi mọi người nghĩ gã đã trốn thoát khỏi Bắc Lung, lại ám sát lần nữa. Mà Di Liên Gút lại chỉ tin tưởng chính gã, gã sẽ không nói trước kế hoạch ám sát với bất kỳ ai. Công tước Negan có mấy hội nghị vào tháng 9, gần nhất là các bữa tiệc xã giao thông thường, không lo không có cơ hội. Ngoài Di Liên Gút ra, không ai xác định được gã sẽ ra tay trong thời điểm nào. Trừ khi là người tiên tri. Nhưng khả năng này rất thấp. Thế lực khác. Không thể nào, tiểu thư chính nghĩa phát hiện vấn đề ngay tại chỗ, dùng cách khẩn cầu để báo tin cho ngài kẻ khờ, ngoài chúng ta ra, không thể có tổ chức nào cũng nhận được tin tức nữa. Ngài kẻ khờ. Arget kinh hãi, nghĩ đến một khả năng. Người ra tay là bề tôi của ngài kẻ khờ. Ông ta vừa đúng lúc ở Bắc Lung, thế là tiện tay. Giúp một chút. Arget càng nghĩ càng thấy suy đoán này gần với sự thật nhất. Chỉ có thành viên hội Taro và thuộc hạ của họ mới có thể biết tin tình báo trước tiên. Chỉ có bề tôi của ngài kẻ khờ ra tay, mới khiến người ta cảm thấy sự việc quá dị, thiếu động cơ. Trong khoảnh khắc anh ta suy nghĩ miên man, tổng giám mục Snet trầm mặt một lát, rồi nói với những kẻ trừng phạt khác đang lục tục chạy tới. Di Liên Gút đã chết, một kẻ mạnh danh sách cao giết cả, hoặc là sử dụng một vật phong ấn có cấp độ tương đương, nhưng điều này khá nguy hiểm, khả năng không lớn. Trải qua quan sát bước đầu, tôi cho rằng đó là một kẻ danh sách cao của đường tắc tử thần, có lẽ là thành viên linh giáo đoàn, nhưng không phải là người tôi biết, cũng có thể là thành viên của tổ chức bí ẩn khác. Động cơ không rõ. Linh giáo đoàn bắt nguồn từ lục địa Nam, nghe nói ban đầu là do một vài hậu duệ của tử thần thành lập tổ chức bí ẩn với ý đồ phục sinh tử thần. Sau khi lục địa Nam bị thực dân xâm lược, bọn họ suýt bị hủy diệt, nhưng cuối cùng vẫn tồn tại ngoan cường, cũng phát triển tới các quốc gia lục địa Bắc. Kẻ mạnh danh sách cao. Đúng, chỉ có kẻ danh sách cao mới có thể xử lý Di Liên Gút trong thời gian ngắn như thế. Một bề tôi của ngài kẻ khờ lại chính là người danh sách cao. Đây chính là bán thần đấy. Arget nhìn về phía bãi thịt rửa, xương trắng kia lần nữa, cả người như mất hết mọi cảm xúc, chỉ ngơ ngác, kinh ngạc nhìn tất cả. Nếu có một ngày, ta phản bội ngài kẻ khờ. Anh ta bỗng nảy ra một suy nghĩ như thế. Lập tức,

nhưng không ai báo lại gì chứng tỏ mọi chuyện vẫn trong phạm vi khống chế. Đêm nay, nếu tới trước rạng sáng mà thầy A-Cót còn chưa hồi âm cho ta, hoặc là tiểu thư chính nghĩa và người treo ngược chưa khẩn cầu, thì ta phải thổi còi đồng, triệu hồi người đưa tin, gửi thư hỏi thăm mới được. Cơ Linh bình tĩnh lại, không chú tâm vào tờ báo nữa mà nhìn xung quanh buồng xe ngựa công cộng một lượt. Đa số những người có tiền đi loại xe ngựa này đều biết chữ, vừa rồi bị ba từ tin đặc biệt hấp dẫn, nên có nhiều người mua báo sáng tin, bây giờ, mấy người có quen biết đang rầm rì thảo luận. Rất lâu về trước, trên những tuyến đường biển nguy hiểm, vua hải tặc và các tướng quân không hề coi những thuyền buôn có vũ trang ra gì, chỉ có khi đối đầu với hạm đội của các quốc gia mới chịu lùi bước. Mặc dù Di Liên Gút được xếp vào hàng ngũ 7 vị tướng quân hải tặc chưa tới 10 năm, những gã chính là đại hải tặc đầu tiên bị chính phủ giết chết. Nói thẳng nhé, tôi rất tò mò, gã tới Bắc Lung làm gì nhỉ? Hải tặc rời khỏi biển, thì cái chết là kết cục có thể dự đoán. Hy vọng tới đây sẽ có nhiều tin tức chi tiết hơn. Bảo táp trên cao, hiện giờ tôi muốn biết vị vệ sĩ của công tước Negan đã đánh chết Di Liên Gút là ai, tiền thưởng của gã khoảng chừng 1 vạn bảng đấy. 1 vạn bảng. Nếu có 1 vạn bảng, tôi sẽ từ chức ngay và luôn, mua vài 3 vườn cây nhỏ, đầu tư vào một vài công ty thuộc địa, cổ phiếu công ty đường sắt, hàng năm chỉ việc ngồi không hưởng thụ lợi nhuận cố định. Đây chỉ là treo thưởng của nước ta thôi. Entis, Fusat, Finbot và một số tổ chức thương mại khác đều treo thưởng trung tướng gió lốc Di Liên Gút kìa, tôi thực sự hy vọng có một bài báo liệt kê toàn bộ những khoản tiền thưởng này đấy. 1 vạn bảng. Cơ Linh nghe xong hết cả hồn. Với số tiền lương hậu hĩnh của hắn bây giờ, cũng phải không ăn không uống gần 20 năm mới có thể tích góp được nhiều tiền như thế. Sớm biết. Được rồi, ta cũng chả có cách nào, cũng không thể đi nhận tiền thưởng được. Hắn có chút hụt hẫng gấp tờ báo lại, nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Đến lúc này, cuối cùng thì hắn đã chắc chắn vụ việc của trung tướng gió lốc Di Liên Gút kết thúc thật rồi, chỉ còn một vài việc cuối cùng thôi. Ví dụ như người treo ngược thanh toán chỗ nhật ký Russell kia. Bắc Lung, khu Du Quốc. Hildy Chát và Phi Quang đội mũ sa đi về phía chi nhánh ngân hàng Bắc Phát gần nhất. Quay đi quay lại đã hết sạch tiền. Tiêu than thở một câu. Hiêu Đồng cảm tràn trề gật đầu. Đúng vậy đấy. May mắn là cuốn sách Sơn Trang Bảo Táp khá được yêu thích, tiền nhuận bút vẫn lục tục được chuyển vào tài khoản của tớ, nếu không, tớ chỉ còn nước đi tìm phòng khám hoặc bệnh viện nào đấy. Trở lại làm thầy thuốc một lần nữa. Tiêu vừa thỏa mãn vừa lo âu thở dài một hơi. Hiêu trầm mặc vài giây, rồi lựa lời hỏi. Lần này điều tra Di Liên Gút có ảnh hưởng tới thân phận tác giả của cậu không? Dù sao chúng ta cũng có thể bị kẻ trừng phạt, kẻ gác đêm để mắt tới. Không, sẽ chỉ có cậu bị để ý thôi. Tiêu khẽ cười một tiếng, nói, tìm người đi báo cảnh sát chính là cậu, gửi thư là cậu. Người có chút danh tiếng trong các băng đảng và một số con đường ở khu đông cũng là cậu. Còn tớ, Phi Quang, vẫn luôn là một tác giả gần đây khá được yêu thích và bán chạy thôi. Hiêu dại ra một lúc, rồi nói, cho nên, thời gian này, cậu chỉ đang đi cùng tớ thôi à. Tiêu hất tóc, cười nói. Cậu không thấy đây là trải nghiệm rất thú vị sao? Chà, trải nghiệm này cho tớ rất nhiều linh cảm sáng tác. Thời gian sau tớ sẽ viết một bộ truyện về một án mạng khơi ra đủ loại chuyện cũ. Hiêu lập tức nghẹn họng, không biết đáp lại thế nào, chỉ có thể cắm đầu đi lên trước, không chú ý tới đoạn rẽ, được Phiêu kéo về. Đúng lúc này, các cô nghe tiếng bọn trẻ rao báo hét to. Tin đặc biệt. Tin đặc biệt. Trung tướng gió lốc Di Liên Gút bị đánh chết ở Bắc Lung. A. À, cái gì? Hiêu và Phiêu nhìn nhau ngây ngốc. Đến khi đứa bé bán báo đi mấy vòng từ xa tới gần, các cô mới giật mình tỉnh lại. Cái gì? Di Liên Gút chết rồi. Tiêu không thể tin vào tai của mình. Gã thế mà chết được. Sao gã lại chết bất ngờ thế? Hiêu, người đang lẩn trốn tên hải tặc hung tàn kia đuổi giết ngược lại, khiếp sợ choáng váng. Chuyện này không phải là nên đi theo một quá trình bình thường sao? Đầu tiên là đi tìm manh mối. Xác định mục đích của Di Liên Gút, sau đó tập hợp những kẻ mạnh mai phục gã, cuối cùng mới là hải tặc bị giết chết. Kết quả là, bước đầu tiên còn chưa hoàn thành, Di Liên Gút đã chết ngoéo rồi. Chết một cách vô cùng đơn giản. Tiêu và Hiêu nhìn nhau, giống như hóa thành hai pho tượng cẩm thạch vậy. Qua mấy chục giây, Hiêu bỗng vọt tới chỗ đứa bé bán báo, mua một tờ báo ta sốc sáng nay. Đây là một trong ba tờ báo có lượng phát hành lớn nhất Vương quốc Ruen. Gilingus đúng là đã chết rồi, bị vệ sĩ của công tước Negan đánh chết. Nữ thần ơi, vệ sĩ của công tước Negan là... Hiêu tự biết ý nuốt lời, không nói ra từ người phi phàm mạnh mẽ. Tiêu Thương Hại nhìn bạn tốt một cái. Thế mà cậu tin sái cổ lời báo chí miêu tả à? Được rồi, có lẽ là người khác đã phát hiện mục đích của Gilingus từ sớm, sau đó kẻ trừng phạt, kẻ gác đêm, trái tim máy móc và những người cấp cao trong bộ phận đặc biệt của quân đội hợp tác với nhau, mai phục một lần thành công. Hiêu bỗng ngẩn ra, thở phào nói, vậy chúng ta không cần lo lắng gì nữa, có thể trở về cuộc sống bình thường rồi, nhưng vẫn phải hết sức tránh khỏi phạm vi của cục cảnh sát kia. Cô nhìn Phiêu một chút, vừa thấp thỏm, vừa sầu lo hỏi. Cậu cho rằng, trong tình huống này, tiểu thư Audrey sẽ thanh toán thù lao cho chúng ta nhiều hay ít đây? Tớ biết, với cô ấy, thì mấy trăm bản cũng chẳng đáng kể, nhưng chúng ta cũng không hoàn toàn làm xong nhiệm vụ. Không, chí ít thì chúng ta cũng ép Gilingus chủ động xuất hiện, cả nóng lòng hành động, rơi vào mai phục chắc chắn cũng có công lao của chúng ta. Phiêu trấn an, với sự hào phóng của tiểu thư Audrey, cho dù không thanh toán toàn bộ thù lao, thì ít nhất cũng trả một nửa. Hy vọng là như thế. Hiêu hít một hơi thật sâu, tràn đầy mơ ước nói thầm, không biết là ai sẽ nhận một vạn bản tiền thưởng đây. Thật khiến người ta ghen tị, nếu tớ có số tiền kia, tớ đã sớm lên danh sách 7, danh sách 6, kết quả là 5 lần 7 lượt lỡ mất cơ hội. Phiêu cũng than thở không thôi, cuối cùng nhắc nhở, Hiêu, trong thời gian ngắn chúng ta đừng tìm tiểu thư Ori. Hãy chờ cô ấy chủ động liên hệ với chúng ta. Cái chết của Gilingus cất giấu quá nhiều chi tiết chúng ta không biết, tùy tiện tìm tiểu thư Ori rất có thể sẽ đẩy chúng ta vào vòng nguy hiểm. Hiêu đầu tiên là gật đầu, sau đó ngạc nhiên hỏi. Sao cậu biết bây giờ tớ muốn tới khu hoàng hậu? Đoán xem. Tiêu buồn cười trả lời. Bận rộn tới trưa, Kerlin trở lại công ty bảo an gai đen, báo cáo với Dung Smith. Đội trưởng. Những người có liên quan đến Lan Lúc mà tôi chịu trách nhiệm điều tra đều không có vấn đề gì, đều chỉ đơn thuần là người bị hại, không hề dính dáng gì tới sự kiện siêu phàm. Dung chống hai khuỷu tay lên bàn, nói. Vậy cậu tạm thời dừng lại đi, chờ những người khác kết thúc phần việc của họ, rồi tra lại một lượt những người có hiềm nghi. Chúng ta không thể điều động tất cả mọi người vào chuyện này được, nhất định phải đề phòng những sự việc đột ngột phát sinh khác. Vâng. Kerlin đang muốn đứng lên. Đi hưởng thụ bữa trưa của mình, chợt nghe tiếng gõ cửa. Mời vào. Dung nói. Tay nắm của chuyển động, cửa phòng mở ra, Rosang thò đầu vào nói. Đội trưởng, có người tới ủy thác nhiệm vụ. Ủy thác nhiệm vụ. Cách nói này tức là ám chỉ công ty bảo an gai đen, chứ không phải tiểu đội kẻ gác đêm. Cho nên, là ai đánh bậy đánh bạ tìm tới chúng ta? Kerlin thầm hỏi. Dung suy nghĩ một chút nói. Có thể nghe một chút, nếu quá phiền phức thì hãy từ chối. Anh sửa sang lại quần áo trong, áo di, lê và dây chuyền, đi ra khỏi văn phòng, qua vách ngăn khu vực ghế sofa ở sảnh tiếp khách, Kerlin và Rosang tò mò theo sau. Trên ghế sofa là hai quý cô, làn da trắng nõn, khuôn mặt bị che khuất bởi màn che màu đen của chiếc mũ, dung mạo thoáng ẩn thoáng hiện. Vừa thấy người này, Kerlin bỗng cảm thấy có chút quen thuộc, dường như đã gặp qua ở đâu đó. Trong lúc hắn nhớ lại, nghe thấy một cô gái tương đối nhỏ nhắn nói. Nhiệm vụ chúng tôi muốn ủy thác là, theo dõi và giám sát phu nhân Sa Rông, tìm chứng cứ phạm tội của cô ta. Phu nhân Sa Rông. Kerlin bỗng giật mình, nhớ ra cảm giác quen thuộc vừa rồi từ đâu tới. Người không lên tiếng kia là phu nhân nghị sĩ May Nát, con gái của thủ lĩnh tân đảng. Bà ấy không chấp nhận kết luận của sở cảnh sát là chồng mình chết do tai nạn, nên tự tìm công ty bảo an điều tra lần nữa à. Ha, vậy mà lại tìm được thẳng tới chúng ta. Kerlin lắc đầu cười thầm. Quỷ bí chi chủ. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 194, lẻn vào. Phu nhân Sa Rông. Rõ ràng là Dung biết quá phụ của lão nam tước hoi, đóa hoa giao tiếp nổi tiếng nhất thành phố Tinh. Phu nhân nghị sĩ May Nát nghiêng đầu nhìn người phụ nữ nhỏ gầy đi cùng mình tới công ty bảo an gai đen một cái, nhưng không nói gì. Người phụ nữ nhỏ gầy mặc váy đen, mang mũ đen châm trước nói. Đúng vậy, phu nhân Sa Rông, phu nhân lão nam tước đã qua đời của gia tộc Hoi, cô ta. Lắp bắp mấy tiếng, cô bỗng phẫn nộ bật thốt lên. Ả là con điếm.

xóa bỏ bức tường linh tính, nhấc chân bước ra khỏi phòng ngủ của phu nhân Sa Rông, nhưng không còn thời gian khóa cửa ban công, vội vàng men theo đường cũ quay về. Trượt xuống theo đường ống nước, chạy về hướng hàng rào đối diện cửa chính, từ đó nhảy ra ngoài vườn hoa, Kalin tiếp tục di chuyển một cách cẩn thận vị trí gần quảng trường, sau đó leo lên chiếc xe ngựa thuê đắt đỏ đi tới đường Uterland. Chiếc váy dài đen càng tô điểm lên vẻ xinh đẹp của Sa Rông phu nhân. Cô ấy bước chậm rãi quay lại lầu 2, lệnh cho người hầu gái lui đi rồi tự mình vặn mở cửa phòng ngủ. Đôi mắt long lanh như hai giọt nước của vị phu nhân này đột nhiên co lại, soi rọi ra từng sợi tơ mảnh gần như trong suốt, khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Bọn chúng không có bất cứ ánh sáng linh tính nào, tựa như tóc của người bị bệnh. Giả sử không biết trước sự tồn tại của những vật này, hoặc phu nhân Sa Rông không có một đôi mắt vô cùng đặc biệt như vậy, thử hỏi ai có thể phát hiện ra chúng đây? Lúc này, những sợi tóc mảnh khảnh kia bị đứt hết, ủ rũ rơi xuống mặt đất. Phu nhân Sa Rông híp mắt lại, nhìn về chiếc két sắt màu xám tro dày nặng kia. Số 36 đường Uterland, công ty bảo an gai đen. Đang nhàn nhã đọc báo, hai chân gác chéo, sắc mặt của Dung bỗng nhiên hiện lên một vẻ quái gở, nhìn Kalin vừa xuất hiện trước cửa phòng làm việc, im lặng thở dài, nói. Chẳng phải tối nay cậu định đột nhập vào nhà của phu nhân Sa Rông, tiến hành bước đầu lục soát hay sao? Phát hiện ra vấn đề gì à? Kalin gật đầu nghiêm túc, nói. Đúng vậy. Tôi nghi rằng phu nhân Sa Rông là thành viên của giáo phái ma nữ. Thành viên của giáo phái ma nữ à? Dung đặt tờ báo xuống, lặp đi lặp lại cụm từ vừa rồi, nghiêm túc hỏi ngược lại, cậu phát hiện ra cái gì rồi? Kalin vẫn đứng đó, người hơi nghiêng về trước, chống hai tay lên mép bàn làm việc, trả lời. Trước hết, tôi nhìn thấy một bức ảnh, trên đó có hình một chàng trai trẻ nhưng rất giống với phu nhân Sa Rông. Nếu như kẻ đó mặc trang phục của nữ, lại hóa ra một chút, sau đó dùng Photoshop chỉnh sửa lại, vậy thì khá giống với dáng vẻ phu nhân Sa Rông hiện tại. Kalin thầm muốn ói với dòng suy nghĩ vừa rồi. Có phải tựa như trường hợp của Trích kẻ xúi dục? Ánh mắt màu xám của Dung lóe lên, anh sực tỉnh. Trước đó, bọn họ từng phán đoán Trích có khả năng rất cao là thành viên của giáo phái ma nữ. Đúng rồi. Kalin cảm thấy mọi chuyện tương đối phức tạp, gật đầu một cái, quay lại nói, sau đó ta lại dùng kỹ thuật xem bói, trong giấc mộng thấy rõ phía bên trong bức tường hai lớp có một cái két sắt. Trong két sắt lại chứa một pho tượng làm bằng xương trắng. Hình dáng của nó là một phụ nữ xinh đẹp, tóc dài thẳng tắp đến mắt cá chân, từng lọn tóc tết chặt gân quất, thô to tựa như từng con rắn độc, trên mỗi lọn tóc còn có con mắt, khá là kỳ quái. Đội trưởng, đây phải chăng là hình ảnh của ma nữ nguyên sơ? Hắn ít có cơ hội đọc nhiều về các tài liệu liên quan đến giáo phái ma nữ do chưa đạt đủ cấp độ bảo mật. Dung suy nghĩ kỹ lại, vẻ mặt nặng nề nói. Đây chính là hình ảnh của ma nữ nguyên sơ. Chúng ta phải lập tức ra tay khống chế phu nhân Sa Rông ngay. Kalin liền phụ họa, đúng vậy, nếu phu nhân Sa Rông đứng trong hàng ngũ người phi phàm của giáo phái ma nữ, vậy hẳn là cô ấy đã phát hiện có người lẻn vào trong phòng ngủ của mình rồi. Bỗng nhiên, một nghi vấn thoáng nhảy ra từ trong mạch suy nghĩ của Kalin. Hắn bật hỏi. Đội trưởng. Tại sao bảy vị thần linh chính thống không có hình tượng cụ thể mà phải thay thế bằng các ký hiệu tượng trưng? Trong khi đó, những vị ác thần mà ta từng tiếp xúc qua đều có hình dáng con người. Đơn cử như Chúa Sáng Thế Chân Thực, hoặc là ma nữ nguyên sơ đều có điểm chung như vậy, đây chẳng lẽ là sự khác nhau giữa các vị thần chính đạo và tà đạo? Nguyên nhân khác nhau lại từ đâu mà ra? Kalin thầm hỏi, nhưng khôn ngoan không nói ra thành lời. Đây chính là sự khác nhau giữa chính thần và tà thần. Dung trả lời khẳng định, sau đó bước về phía giá treo quần áo, nói, chúng ta không thể trì hoãn lâu hơn nữa, ta e là phu nhân Sa Rông sẽ lẻn trốn đi. Nói đến đây, Dung thoáng ngừng lại, nói. Cậu gọi con Ly lên đây, chúng ta ba người cùng nhau hành động. Lần này có thể xin một vật phong ấn, rất có thể phu nhân Sa Rông không chỉ là danh sách bảy. Đội trưởng, anh thật là sáng suốt. Kalin trả lời dứt khoát. Được. Tiếp theo, hắn có chút tò mò, hỏi. Đội trưởng, anh định dùng vật phong ấn nào? Dung suy nghĩ hơn 10 giây mới trả lời. 3, 0, 2, 1, 7. Do vật phẩm phong ấn phía sau cánh cửa Chiang's ở thành phố Tinh không có nhiều, Kalin nhanh chóng nhớ ra danh tính của vật phẩm mà Dung định xin. Số thứ tự 0217. Tên, chiếc gương của người thông linh. Cấp bậc nguy hiểm, 3, xác định có tính chất nguy hiểm, phải cẩn thận khi sử dụng, Mỗi lần hành động phải đủ ít nhất 3 người trở lên mới có thể xin. Cấp độ bảo mật, thành viên chính thức của kẻ gác đêm trở lên. Phương thức phong ấn, đặt vào nơi bóng tối không lọt bất cứ tia sáng nào. Miêu tả, sau lưng chiếc gương được mạ thủy ngân, phía trước có 3 vết nứt nhỏ. Ban đầu, khi nhân viên điều tra nhìn vào chiếc gương, bên trong hiện lên một cô gái tóc dài đang thầm khóc. Sau đó, anh ta thấy người phụ nữ này từ trong kính bò ra ngoài. Qua các lần thí nghiệm cho thấy, hình ảnh phản chiếu sẽ khác nhau qua các thời điểm, cho dù người đứng soi là cùng một người thì cũng gặp các sự vật không đồng nhất, cấp bậc nguy hiểm sẽ khác nhau, nhưng tự chung lại sẽ đều dùng để đối phó với người soi gương. Trong các trường hợp đó, tình huống nguy hiểm nhất chính là trông thấy bản thân mình. Nếu như không có ai soi, với tiền đề có đủ ánh sáng, cứ cách 3 tiếng đồng hồ sẽ có một hình ảnh tự động hiện ra trong gương. Bên cạnh đó, nó không phải là vật sống. Ghi chú, tấm gương này vốn thuộc quyền sở hữu của một vị người thông linh, ban đầu chỉ là một tấm gương bình thường, cho đến một ngày nọ, vị người thông linh này đứng soi gương, sau đó tự sát một cách bí ẩn. Thật vậy, phía sau cửa Chiang Tại Tinh, không có nhiều vật phẩm phong ấn hữu dụng trong các cuộc chiến của người phi phàm, do đó 30217 là một lựa chọn khá chính xác. Kaelin không tiếp tục lắm lời, liền chạy đến phòng giải trí của kẻ gác đêm, gọi to kẻ không ngủ con Ly. Buổi tối hôm nay, đến phiên trực ban của Loira tại cổng Chiang's, Leonard nghỉ ngơi, Sia trong đi tuần tra nghĩa trang Raphael, đến chủ nhật mới có thành viên mới đến trình diện, vì vậy Dung chỉ có thể chọn một người giữa Fry và con Ly. Sau khi cân nhắc đến việc phu nhân Sarong có thể đến từ giáo phái ma nữ, không có quan hệ nhiều đến tử linh, nên hắn chọn cái tên đứng sau. Qua một vài phút, Dung từ dưới lòng đất đi lên, cầm trên tay một chiếc gương được bọc kín trong một lớp vải đen dày. Thật lòng mà nói, nếu không phải biết trước, ta cơ bản chẳng biết đây là một cái gương, bị phủ kín mít cơ mà, chẳng có góc cạnh nào lộ ra ngoài cả. Kaelin và con Ly nhỏ con tiến đến đỡ tiếp. Cậu phụ trách sử dụng vật phong ấn. 30217. Dung giao cái gương cho con Ly. Gặp tình cảnh thế này, đột nhiên Kaelin mới nhận ra mình đã là người phi phàm trong danh sách 8, hơn nữa còn có sức chiến đấu trực tiếp, khó mà trốn tránh bên cạnh đóng vai trò hỗ trợ đơn thuần. Có chút hồi hộp đó nha. Hắn đưa tay chạm vào mấy tấm bùa chú ngủ say trong túi áo, xác nhận là mình đã chuẩn bị đầy đủ. Vấn đề còn lại là để tiện việc leo trèo, ta sẽ không mang theo gậy, có thể mượn con Ly mà dùng. Một tay hắn cầm gương, tay kia cầm súng, vậy là đủ. Trong lúc Kaelin đang phân tích tình huống, cả 3 người cùng đi xuống lầu, ngồi lên chiếc xe ngựa thuê chạy đến phố Omsna. Trên đường, con Ly liếc nhìn vật phong ấn số 30217. Đang nằm trong tay mình, có chút căng thẳng, than thở. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một hành động nguy hiểm như thế này. Dưới tình huống thông thường, khi xử lý các sự kiện phi phàm, kẻ gác đêm sẽ không sử dụng vật phong ấn. Lần trước, khi giải quyết sự kiện linh dị tại trấn nhỏ Mo, phải mang theo thánh huy mặt trời biến dị là để phòng ngừa biến cố xảy ra, dù là ở mức thấp nhất, do khoảng cách giữa nơi đó và trụ sở chính khá xa, sợ cứu viện không kịp. Trong khi đó, mục tiêu lần này có thể xác định là nằm trong hàng ngũ người phi phàm. Đừng lo, có lẽ phu nhân Sarong bỏ trốn mất rồi. Kaelin vừa nói vừa cười. Thật lòng mà nói, hắn cũng khẩn trương không kém so với con Ly. Trong mắt màu xám của Dung xoay chuyển, bắt đắc dĩ liếc về hắn, nói. Chúng ta phải cố hết sức, không để phu nhân Sarong trốn thoát. Hơn 20 phút sau, 3 thành viên kẻ gác đêm đã đến phố Omsna. Quan sát ngôi nhà của phu nhân Sarong và vườn hoa phía trước đang được bóng tối bao trùm, mọi thứ đều lẳng lặng ở đó tự hồ như chưa có bất cứ biến cố nào xảy ra. Kaelin lấy con lắc cảm xạ từ cổ tay trái xuống. Nhanh chóng bói một quẻ. Có nguy hiểm bên trong. Có nguy hiểm bên trong. Hắn niệm thầm 7 lần rồi mở mắt nhìn mặt dây chuyền thạch anh vàng đang chuyển động thuận chiều kim đồng hồ, biên độ và tốc độ đều nằm ở mức trung bình. Điều này cho thấy mức độ nguy hiểm bên trong là không cao lắm, nhưng cũng chẳng thấp. Quỷ bí chi chủ. Audio truyện chấm .org. Quyển 1, chương 197, hành động. Vậy là có nguy hiểm. Nhưng mức độ nguy hiểm không cao cũng không thấp. Vậy nghĩa là phu nhân Sarong vẫn còn trong phòng, chưa chạy trốn. Kaelin sửng sốt một chút, rồi chợt hiểu nguyên nhân. Hắn dùng phương thức triệu hồi hóa thành một trạng thái linh thể kỳ lạ để lục soát két sắt và tường két, không cố gắng phá khóa, không dại dục giấu thiết bị hoặc bất kỳ vật nào khác vào,

thì không có cách nào chống lại ma nữ đáng sợ này. Đúng. Nhất định là đội trưởng chạy tới gần đây. Trong lòng hắn vui mừng, con mắt chuyển động, vô thức nhìn về phía cửa sổ. Cùng lúc đó, trong lòng hắn nảy ra một suy đoán. Phu nhân Sa Rông muốn chạy trốn. Vừa rồi bà ta biết rõ tụi mình có đồng đội có thể kéo bà ta vào cảnh trong mơ, nhưng bà ta không biết phía sau còn kẻ gác đêm, kẻ trừng phạt, hoặc thành viên của trái tim máy móc nào không. Tuy bà ta lợi hại nhưng sức một người không thể tiêu diệt một tiểu đội người phi phàm mạnh mẽ. Suy nghĩ vừa lóe lên, Cơ Linh vung cổ tay, kẹp lá bài tarot phi ra ngoài về phía cửa sổ. Vút vút vút. Hắn liên tục phi 5 lá bài, 3 lá chặn cửa sổ, 2 lá hóa thành phi đao, chém về phía cửa chính. Rắc rắc. Phập. Phập. Trong tiếng thủy tinh vỡ vụn, 2 lá bài tarot lần lượt ghim sâu vào cửa phòng ngủ khép hờ, Cơ Linh nghe thấy tiếng động né tránh như mong muốn. Hắn tiếp tục lắc tay phi bài, dựa vào trực giác tên hề ném lá bài tới một vị trí gần cửa. Theo tiếng xé gió bén nhọn, lá bài phi nhanh tới gần đó, bất đắc dĩ đâm vào vách tường cứng rắn. Nhưng một bóng dáng mau chóng hiện ra trong không khí, đúng là phu nhân Sa Rông mặc váy ngủ trong suốt, tóc nâu mắt nâu. Phu nhân Sa Rông vừa mới bại lộ, con người bỗng mất tiêu cự, dường như tiến vào trạng thái ngủ say trong lúc đứng. Đội trưởng ánh mắt Cơ Linh đảo qua, không vội ném bài vì hắn biết phu nhân Sa Rông có thể thoát khỏi cảnh trong mơ rất nhanh. Nếu không thể gây tổn thương trí mạng cho bà ta trong vòng 2-3 giây, bà ta sẽ dốc sức trốn thoát. Sử dụng năng lực ác mộng trong khoảng cách này, đối tượng rất dễ thoát được. Cong gối, Cơ Linh bỗng lăn tới bên cạnh, nửa người nằm sấp trên đất, vươn tay phải túm lấy mép chiếc gương của người thông linh đang nằm ngửa. Sau đó hắn lắc tay, quăng vật phong ấn 3-0-2-7-1. Ra trước khi mình bị phản chiếu, ném thẳng về phía phu nhân Sa Rông. Cơ thể phu nhân Sa Rông rung lên. Thần thái trong đôi mắt nâu nhanh chóng khôi phục bình thường, ánh mắt cũng thấy tiêu cự. Bà ta trước khi bà ta tỉnh lại, bên ngoài cơ thể bà ta xuất hiện một màn sương băng trong suốt trắng chắc. Nhưng bà ta không thấy lá bài hay đạn săn ma màu bạc bay tới, bà ta chỉ thấy một chiếc gương đang tới gần, chỉ thấy trong gương phản chiếu vẻ ngoài bà ta vừa ngây thơ vừa quyến rũ của mình. Khuôn mặt xinh đẹp kia bỗng biến dạng, xuất hiện nếp nhăn, xuất hiện vết máu, xuất hiện lốm đốm rửa nát. Không. Phu nhân Sa Rông thét một tiếng thảm thiết như nhìn thấy cái chết của người yêu. Làn da bà ta nhanh chóng nhiễm màu xanh đậm, khóe mắt chảy ra mủ dịch vàng. Phục một cái, từ trong ra ngoài phu nhân Sa Rông bùng lên ngọn lửa đen yên tĩnh, dường như đang xua đuổi thứ gì. Ngay sau đó, bên ngoài lửa đen lại đông kết một màn sương băng dày đặc như đang chế tạo quan tài ngủ say. Từng sợi tơ mỏng vô hình quấn quanh, cuối cùng chồng lên nhau thành màu mắt thường có thể thấy. Chúng quấn từng lớp quanh băng sương. Dường như muốn kết thành một kén tầm lớn. Ken, ken, ken, vật phong ấn 3-0-2-7-1. Rơi xuống đất, lăn vài vòng về phía trước, dừng lại bên cạnh kén tầm phu nhân Sa Rông to lớn. Lúc này, tiếng loảng xoảng vang lên, dung đập vỡ khung cửa sổ, leo vào phòng. Anh Lý Con Ly đã ngừng thở một cái, sắc mặt bỗng trầm xuống. Đúng lúc này, kén tầm. Nứt toát, quan tài băng vỡ tan. Ngọn lửa đen hóa thành ánh huỳnh quanh, tan ra xung quanh. Làn da phu nhân Sa Rông khôi phục màu sắc bình thường, hai mắt hơi mệt mỏi nhưng không có gì bất thường. Trong tròng mắt bà ta vẫn phản chiếu Cơ Linh nằm sấp nửa người, phản chiếu Dung Smith đưa tay ấn mi tâm, nhắm mắt lại. Từng vòng gợn sóng vô hình lay động, mí mắt phu nhân Sa Rông dần sụt xuống không thể cưỡng lại. Dưới áo khoác mỏng đen của Dung, có một thứ đang ngọ ngoậy như rắn độc. Biết rõ đội trưởng không khống chế được phu nhân Sa Rông quá lâu giống như lần đánh quái vật Bieber. Cơ Linh lại lăn người một cái, cầm súng lục ổ quay của mình khi nãy ném trên mặt thảm. Tay trái hắn lấy ra 3 viên đạn săn ma màu bạc, quen thuộc nhét vào lỗ đạn. Cạch! Cơ Linh đóng ổ quay, đứng lên, hai tay cầm súng nhắm thẳng vào mi tâm phu nhân Sa Rông. Đoàn! Hắn dùng năng lực kiểm soát cơ thể của tên hề, bóp cò súng. Đạn săn ma màu bạc lóe lên, bắn trúng mục tiêu cố định. Một cách chính xác. Mi tâm phu nhân Sa Rông xuất hiện một vết máu, nhưng dường như viên đạn đã xuyên qua nhiều lớp chướng ngại vật vô hình nên mất phần lớn sức mạnh, không thể xuyên tới hộp sọ bà ta. Cơ Linh không chút do dự tiếp tục bắn liền 2 phát, thấy con mắt phu nhân Sa Rông đột nhiên mở ra. Đoàn. Đoàn. Một màn mưa máu kèm vụn trắng bắn ra. Phu nhân Sa Rông có thể xưng là báu vật biến thành thi thể nữ bị vỡ sọ đủ khiến người đàn ông nào cũng gặp ác mộng. Trước đó bà ta đã dùng hết thế thân. Rồi. Hộc, hộc, Cơ Liên buông thõng hai tay, súng lục lệch đi, bắt đầu thở hổn hển. Phu nhân Sa Rông chỉ còn nửa cái đầu mềm nhũn xuống đất, dáng người vẫn nổi bật như trước, làn da trắng nõn mềm mại. Dung đứng thẳng người, mở hai mắt ra, hạ tay đặt trên mi tâm xuống, sắc mặt có phần tái nhợt. Rõ ràng anh không bị thương nhưng lại như đã mất máu quá nhiều. Nếu không phải bà ta muốn giết một, hai người rồi mới trốn, nếu không phải khi vật phong ấn 3.027 một chiếu vào bà ta, vừa hay phản chiếu bộ dạng bà ta thì có lẽ chúng ta chỉ khiến bà ta bị thương được thôi. Dung từ từ bước tới bên cạnh Cơ Linh, giọng nói trầm thấp khác thường. Nếu không phải mình có chỗ đặc biệt, cuộc chiến vừa bắt đầu hơn 10 giây mình và con Ly đã cùng toi đời. Cơ Linh nghiêng đầu im lặng nhìn con Ly nằm trong tro tàn, thở hắt ra, nói. Đội trưởng, con Ly. Tôi biết. Giọng Dung trầm khàn trả lời, do tôi phạm sai lầm, bị phu nhân Sa Rông che mắt, không ngờ bà ta đã sớm lặng lẽ rời khỏi cảnh trong mơ. Anh dừng một chút. Nghiêm mặt nói tiếp. Nhưng cậu phải làm quen với điều này. Kẻ gác đêm chết trong nhiệm vụ là một chuyện bình thường, có thể tiếp theo chính là tôi. Kalin im lặng không biết nên đáp thế nào. Con Ly gần đó mở trừng hai mắt vô thần nhìn trần nhà. Xin nữ thần phù hộ để cậu được yên giấc an lành. Dung bước tới cạnh con Ly, vẻ mặt trăng đỏ rực lên ngực. Sau đó, anh ngồi xổm xuống, vuốt mắt đồng đội. Mong nữ thần phù hộ cậu. Trong đêm tối yên tĩnh đã không còn nguy hiểm và điên cuồng. Cơ Linh cũng vẻ mặt trăng đỏ rực, lặng lẽ cầu nguyện trong lòng. Qua vài giây, hắn buộc mình dời mắt, nhỏ giọng hỏi. Đội trưởng, bây giờ sẽ thông linh ạ? Dung khẽ gật đầu, nói. Đừng thử hỏi chuyện liên quan đến. Ma nữ nguyên sơ, điều này vô cùng nguy hiểm. Tôi sẽ canh giữ bên cạnh, không để cậu bị quấy rầy ngoài ý muốn. Cơ Linh không trì hoãn. Lấy các vật liệu ra nhanh chóng bày xong tế đàn, bắt đầu thông linh. Đọc chú văn xem bói xong, hắn lui về phía sau một bước, dùng kỹ năng xem bói cảnh trong mơ, nói. Đồng bọn của phu nhân Sa Rông. Đồng bọn của phu nhân Sa Rông. Sau 7 lần liên tiếp, Cơ Linh tiến vào cảnh trong mơ, nhìn thấy linh hồn phu nhân Sa Rông trong thế giới tối tăm mờ mịt. Hắn đụng vào linh thể hư ảo trong suốt này, thấy cảnh tượng trước mắt bỗng thay đổi. Đây là ban đêm ở nơi nào đó, phu nhân Sa Rông mặc áo choàng trùm đầu màu đen đưa một quyển sách cổ màu đồng xanh cho kẻ xúi dục trích mặt tròn hiền lành, sau khi nghe gã hỏi về tên nữ phù thủy. Bà ta cười nhẹ quái gở. Không phải cậu luôn thấy khó hiểu sao? Khó hiểu vì sao những người cấp cao của chúng ta đều là nữ? Đúng là giáo phái ma nữ. Leonard suy đoán hoàn toàn khớp chân tướng. Quả nhiên anh ta có bí mật rất lớn. Danh sách bảy ứng với thích khách và kẻ xúi dục là nữ phù thủy. Bảy người thật. Cơ Linh thản nhiên nghĩ thầm. Tiếp đó, cảnh tượng thay đổi, Cơ Linh thấy một hội trường âm u, thấy cửa sổ nhỏ hẹp trên cao, thấy một người phụ nữ mặc áo choàng trắng thánh thiện. Bà ta đưa lưng về phía phu nhân Sa Rông, mỉm cười nói. Chỉ cần tiến gần hơn tới. Nguyên sơ, chúng ta có thể được thánh hóa, trở nên mạnh hơn, được cứu rỗi, thoát khỏi ngày diệt vong cuối cùng. Phu nhân Sa Rông cúi đầu, khó hiểu hỏi. Tại sao phải nhất định biến thành phụ nữ, bởi vì nguyên sơ là phụ nữ. Chẳng lẽ phụ nữ thì tượng trưng cho hủy diệt và tai họa? Người phụ nữ đưa lưng về phía phu nhân Sa Rông phu nhân khiến Cơ Linh không nhìn thấy tướng mạo bình tĩnh đáp. Không, đàn ông cũng vậy, họ đồng nghĩa với chiến tranh, đây là hai danh sách gần nhau. Quỷ bí chi chủ. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 200, Ma nữ hoang du. Biên, Hân Di. Là chiến tranh ư? Danh sách này gần với con đường của ma nữ à? Cơ Linh vừa nhìn những thước phim sống động trước mắt, vừa đối chiếu với những danh sách mà mình được biết. Vì hắn mới chỉ là thành viên chính thức của kẻ gác đêm, nên chưa đủ quyền hạn tiếp xúc với nhiều loại tài liệu bảo mật cao hơn. Cơ Linh hoàn toàn mù tịt về tên gọi của những danh sách cao và các đặc điểm của chúng. Hắn biết đến cái tên tư tế ánh sáng, vô ám giả là do nhìn trộm từ mặt trời vĩnh hằng, lại từ lời nói của mặt trời. Biết đến những cái tên kỵ sĩ bình minh, người bảo vệ và kẻ săn ma của đường tắc thần chiến tranh, sau đó là Dali, Dung kể cho hắn nghe về bậc thầy tử linh cùng với người giữ cửa. Do đó, hắn khó có thể phán đoán chính xác có danh sách nào tên là chiến tranh hay không, chỉ còn cách loại trừ dần,